Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 46, thời khắc sinh tử. Có thời gian rất lâu đi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Linh Vân Vi nghĩ nghĩ, nói ra, thời gian rất lâu. Hắn ở ngoại môn biểu hiện thế nào? Mập lão béo lông mày nhíu lại, tiếp theo hỏi, rất kém cỏi, ta điều tra qua. Hắn linh căn chỉ có nhất đẳng, xem như củi mục bên trong củi mục. Nghe nói ở ngoại môn ngây người thời gian rất lâu mới đột phá đến hậu thiên tầng 2. Bất quá không biết vì cái gì, tại ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong theo hậu thiên tầng 2 đột phá đến hiện tại tiên thiên. Tầng 4, Linh Vân Vi đang nói ra lời nói này lúc, liền chính nàng đều bị giật nảy mình. Trước kia bởi vì đối Bạch Vũ ấn tượng rất kém cỏi, củi mục chữ này một mực treo ở Linh Vân đầu. Bây giờ kiểu nói này, Linh Vân Vi đột nhiên phát hiện, có thể tại 2 tháng vượt qua nhiều như vậy tầng thứ. Cái này Bạch Vũ ở đâu là củi mục, quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thì liền được xưng là thiên chi kiêu nữ nàng cũng mặc cảm. 2 tháng, Linh nha đầu, người không phải đang lừa dối ta đi. Chúng ta trong tông môn thiên tài nhất mấy cái chân truyền đệ tử cũng không có loại thiên phú này. Mập lão béo rõ ràng không tin. Thổi trừng mắt nói, người không phải là bởi vì quan hệ với hắn. Nghĩ hắn một thanh, cố ý nói như vậy à? Ta cố ý, có cần thiết này à? Linh Vân Vi mở to hai mắt nhìn, hừ một tiếng nói, liên quan tới Bạch Vũ tư liệu, ngài có thể tự mình đi ngoại môn dò xét tra một chút. Hoặc là tìm ngoại môn chấp sự hỏi thăm một phen, nhìn xem ta nói đến cùng có hay không nửa câu lời nói dối. Nhìn đến Linh Vân Vi tự tin như vậy, tràn đầy, mập lão béo tại sững sờ chỉ chốc lát về sau, trầm mặc xuống, ngưng lông mày nhìn chăm chú trong sân cục thế. Hắn động tâm, thân là trong tông môn ảnh hưởng rất lớn trưởng lão, ra một cái thiên phú thật tốt đệ tử là mỗi một trưởng lão tâm nguyện. Mà bây giờ, tông môn 7 cái trưởng lão bên trong, chỉ có hắn cùng đại trưởng lão không có thu đồ đệ. Thủ tịch đại trưởng lão Linh Sơn có Linh Vân Vi tên thiên tài này cháu gái tại. Căn bản không cần thu đồ đệ, mà hắn lại không giống nhau. Bây giờ khi nhìn đến Bạch Vũ bày ra năng lực về sau, mập lão béo bắt đầu động lên tiểu tâm tư. Nếu quả thật như Linh Vân Vi nói, Bạch Vũ có thể tại 2 tháng theo hậu thiên tầng 2 tăng lên tới tiên thiên tầng 4. Cái kia như thế yêu nghiệt đệ tử hắn vô luận như thế nào cũng muốn cướp đến tay. Đúng lúc này, trên khán đài trong đám người vang lên một trận xôn xao. Chỉ thấy sinh tử đài phía trên lần thứ nhất vang lên máu tươi. Tại một lần chính diện giao phong bên trong, Bạch Vũ sơ suất bị phá vỡ cánh tay. Thương thế tuy nhiên không nặng, mà dù sao là thụ thương. Hai người giao chiến, nếu như người nào trước hết thụ thương, vậy nói rõ người này đã rơi vào hạ phong. Mà trên đài triển hiện ra tình huống đúng là như thế. Lưu Uyên tại lúc đầu bị áp chế sau rất mau tìm trở về chính mình tiến công tiết tấu. Trường kiếm trong tay múa kín không kẽ hở. Các loại cao thâm kiếm pháp trong tay hắn giống như điều khiển như cánh tay đồng dạng. Xem xét lại Bạch Vũ thì hàn sầm rất nhiều. Trong tay chỉ có một thanh cốt thứ xem như vũ khí. Mà lại không có học tập bất luận cái gì liên quan tới vũ khí võ đạo kỹ pháp. Tiếp tục như vậy, tiểu tử này phải thua. Mập lão béo thở dài một tiếng. Cảm giác có chút tiếc hận. Thân là tông môn trưởng lão, hắn đối với sinh tử đài quy củ tự nhiên là rất hiểu. Chỉ cần đứng ở sinh tử đài phía trên, nhất định có một người sẽ chết. Đây là không đổi chân lý. Mà bây giờ hắn thấy, trong hai người này, chết khẳng định là Bạch Vũ. Hai người bất luận tại tu vi phía trên, vẫn là tại võ đạo kỹ pháp lên đều có chênh lệch rất lớn. Mập bàn trưởng lão sở dĩ cảm thấy đáng tiếc, là bởi vì hắn biết, Bạch Vũ thua cũng là thua ở không có có cửa sau phía trên. Chỉ có thể tu tập hai loại võ đạo kỹ pháp, mà không phải giống Lưu Uyên như vậy. Có cái làm trưởng lão ra ra, muốn tu tập cái gì võ đạo kỹ pháp còn không phải chuyện một câu nói. Đáng tiếc, lấy tiểu tử này thiên phú. Đợi một thời gian Lưu lão đầu cháu trai này chỉ có làm cháu trai phần. Hiện tại, chấm ngoặc kép, mập lão béo lắc đầu liên tục, mà Linh Vân Vi đang nghe hắn nói như vậy về sau. Một trái tim cũng nâng lên cổ họng phía trên, trong lòng càng lo lắng. Tiểu tử, Lưu Uyên một bên tiến công, một bên cười lạnh nói. Đối với cái này Bạch Vũ chỉ là giữ im lặng ngăn cản. Rất nhanh, trên cánh tay trái cũng xuất hiện một vết thương. Càn, ta nhìn ngươi còn có thể cản tới khi nào? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Cùng bản thiếu gia đối nghịch xuống tràng, không biết lượng sức. Lưu Uyên không ngừng tiến hành công kích, chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là Lưu Uyên công kích bắt đầu nhằm vào Bạch Vũ cánh tay cùng, mà không phải toàn thân các đại yếu hại. Xem ra, Lưu Uyên tựa hồ không có ý định nhanh chóng đánh giết Bạch Vũ, mà là chuẩn bị một chút xíu hao hết Bạch Vũ thể lực, sau đó nhục nhã một phen sau lại đem đánh giết. Lại là một đạo sắc bén kiếm mang hướng Bạch Vũ nơi bả vai đánh tới. Lần này, Bạch Vũ nhanh chóng đem giữ tại trong tay phải cốt thứ ném đến tay trái, đồng thời nâng lên tay trái tiến hành ngăn cản. Đối với cái này, Lưu Uyên trong mắt lại lóe qua một tia khinh miệt. Răng rắc, cốt thứ lên tiếng mà đứt. Trường kiếm xu thế không giảm hướng Bạch Vũ bả vai phát triển đi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản tốc độ đã dần dần chậm lại, Bạch Vũ lại đột nhiên tăng tốc. Tay cầm như thiểm điện đem đứt gãy cái kia một bộ phận cốt thứ nắm chặt. Đồng thời thân hình trước áp, mũi nhọn hung hăng chọc vào Lưu Uyên trên bờ vai. Huyết quang bắn ra, đau đớn kịch liệt để Lưu Uyên hét thảm một tiếng. Trường kiếm nhịn không được tuột tay mà ra. Đang rơi xuống Bạch Vũ trên bờ vai lúc khí lực đã đi hơn phân nửa. Nguyên bản có thể chém đứt Bạch Vũ toàn bộ bả vai trường kiếm cũng chỉ là một nhập trong đó mày. May sau liền ngừng lại. Bạch Vũ lui về phía sau hai bộ. Trên bờ vai đau đớn lệnh hắn ra mặt hơi hơi dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Thân thủ đem trên bờ vai trường kiếm rút ra. Mang theo một mảnh máu tươi. Nhìn một chút trong tay tựa hồ có giá trị không nhỏ trường kiếm. Bạch Vũ không chút do dự. Cánh tay vung lên. Đem trường kiếm vứt xuống lôi đài bên ngoài. Tiểu tử. Người muốn chết. Nhìn lấy vũ khí của mình rớt xuống thâm uyên. Lưu Uyên khóe mắt. Đây chính là bồi bạn hắn thật lâu bảo bối. Bây giờ cứ như vậy bị Bạch Vũ mất đi. Trên khán đài, Nhã Tước im ắng. Tất cả mọi người bị Bạch Vũ loại này không muốn mạng đấu pháp sợ choáng váng. Bao quát Linh Vân Vi ở bên trong. Hắn không dám tưởng tượng. Bạch Vũ đến cùng đã trải qua loại nào chiến đấu mới có thể có thâm hậu như thế chiến đấu kinh nghiệm. Mập lão béo há to miệng. Lại nói không ra lời. Bạch Vũ đấu pháp đồng thời cũng đem hắn kinh hãi đến. Tại tới này trước đó. Mập lão béo vốn là chỉ là chuẩn bị tham gia náo nhiệt. Đối với trận này sinh tử đấu kết quả cuối cùng trong lòng hắn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng mập lão béo trước khi đến xác thực cho rằng Lưu Uyên có thể rất nhẹ nhàng chiến thắng. Nhưng là bây giờ. Theo thụ thương trình độ phía trên nhìn, Lưu Uyên bị thương rõ ràng càng nặng. Cái kia một nửa sắc bén cốt thứ trực tiếp theo Lưu Uyên bả vai đâm xuyên. Máu tươi nhập cước, liên thông Lưu Uyên nửa người vạt áo cũng bị nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ. Xem xét lại Bạch Vũ, bả vai tuy nhiên cũng bị thương, nhưng lại liền xương cốt đều không làm bị thương. Đổ máu rất nhanh liền đã ngừng lại, nhìn lấy Lưu Uyên cái kia trắng bạch bờ môi. Cùng trên mặt càng thần sắc, mập lão béo trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn có thể cảm giác được, Lưu Uyên chỉ sợ là phải vận dụng sát chiêu. Chỉ là không biết Bạch Vũ có thể ngăn trở hay không. Nhìn đến trên lôi đài tình huống, mập lão béo trên mặt hiện ra một vệt lo lắng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.